Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 586, Nỗi Sợ Của Bán Thần 2. 200 năm trước, lũ chó điên của Trật Tự Giáo Hội kia đuổi chúng ta từ đế đô phồn hoa nhất đến nơi này, chung quy có một ngày, chúng ta nhất định sẽ giết trở về, thần của ta cũng sẽ leo lên thần tọa, trở thành một trong những tinh tú vĩnh hằng trên bầu trời. Mấy vị giáo chủ của Tình Dục Giáo Hội ngữ khí hưng phấn. Bọn họ đều có thực lực truyền thuyết kỵ sĩ lục cấp, là lực lượng hạch tâm của giáo hội. Những năm gần đây, Tình Dục Giáo Hội bén rễ ở An Phổ Thành, hơn nữa lực ảnh hưởng ngày càng lớn, các vị giáo chủ đều nhìn thấy rõ ràng. Tuy rằng An Phổ Thành kém xa đế đô phồn hoa, tín ngưỡng đông đảo, nhưng thắng ở chỗ an toàn hơn nhiều. Ở đế đô, phạm vi thế lực của Trật Tự Giáo Hội, Tình Dục Giáo Hội giống như chuột chạy qua đường, hơi có sơ suất liền sẽ bị vây quét. Mà An Phổ Thành thì an toàn hơn nhiều, ở chỗ này chỉ cần bọn họ chú ý một chút, không trực tiếp ra tay, rất khó gây nên sự chú ý của Trật Tự Giáo Hội. Đáng tiếc chính là, trăm năm trước không có thuận lợi lấy xuống Long Sơn Lĩnh, nếu không hiện tại An Phổ Thành cùng với rất nhiều lãnh địa xung quanh, đều là của Tình Dục Giáo Hội chúng ta. Có giáo chủ thở dài nói, Tình Dục Giáo Hội chạy trốn đến An Phổ Thành, mục tiêu ban đầu chính là Long Sơn Lĩnh. Tình Dục Giáo Hội tốn không ít tâm tư, khống chế người thừa kế vị thứ tư của gia tộc Long Sơn, chỉ cần giải quyết Long Sơn Nguyên lúc ấy, khiến hắn ta ngoài ý muốn tử vong. Nhiều nhất là mấy chục năm, liền có thể khống chế toàn bộ Long Sơn Lĩnh. Sau đó lại mượn lực lượng của Long Sơn Lĩnh khuếch tán ra xung quanh, mấy lãnh địa tử tước khác cùng với An Phổ Thành căn bản không có khả năng chống cự. Nhưng đáng tiếc là, tên công tử bột Long Sơn Nguyên kia không theo lẽ thường, quay đầu lại đi làm thiên tài kỵ sĩ của gia tộc Long Sơn, dẫn đến Tình Dục Giáo Hội bỏ ra trước đó đều đổ sông đổ biển. Một bước chậm, bước bước chậm, cộng thêm việc Tình Dục Giáo Hội không cam tâm, đặc biệt phân bổ tinh lực để cố gắng cứu vãn Long Sơn Nguyên. Nhưng vẫn không có bất kỳ hồi báo nào. Nếu không phải là Long Sơn Nguyên kia, với thực lực của Tình Dục Giáo Hội đủ để khuấy đảo cả đế đô, sao có thể mất gần 200 năm mà vẫn chưa nắm giữ hoàn toàn An Phổ Thành. Tên Long Sơn Nguyên kia, cản trở bước chân của thần, đáng chết, đợi đến khi ánh sáng của thần bao phủ Long Sơn Lĩnh, nhất định sẽ khiến cho Long Sơn Nguyên kia sống không được mà chết cũng không xong. Một vị giám mục lên tiếng nói. Vị thần sứ đứng dưới thần tượng liếc nhìn mấy vị giám mục bên dưới, không nói gì thêm. Nàng ta cũng vô cùng chán ghét Long Sơn Nguyên kia, đã lãng phí thời gian phát triển quý báu của giáo hội. Ngay lúc này, đại điện bỗng nhiên bắt đầu rung chuyển. Từng luồng khí tức thần lực màu hồng phấn bắt đầu sôi trào, muốn bảo vệ mấy người bên trong đại điện. Chỉ là, dưới sự nghiền ép của lực lượng vô danh, tất cả thần lực màu hồng phấn bắt đầu nhanh chóng bốc hơi. Chuyện gì xảy ra vậy, thần lực bình chướng của thần sao lại tự động vận hành, vừa rồi chúng ta bị tấn công sao, mấy vị giám mục đều kinh hãi biến sắc, ngay cả vị thần sứ vẫn luôn bình tĩnh cũng không khỏi kinh ngạc. Đại điện này là trọng địa của Tình Dục Giáo Hội, nơi được thần lực của Tình Dục Mẫu Thần bao phủ, cho dù phải đối mặt với một đám bán thần tấn công, thì việc chống đỡ trong thời gian ngắn cũng không thành vấn đề. Tình Dục Mẫu Thần, cho dù là trong số các bán thần khác, cũng là cường giả không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại, chỉ trong nháy mắt, tất cả thần lực màu hồng phấn đã bị bốc hơi mất 6 phần, thật sự là đáng sợ. Hả, giáo chúng của giáo hội đều chết hết rồi, vị thần sứ mặt sa mỏng màu đen dường như nhận ra điều gì đó. Sắc mặt lại lần nữa đại biến. Là thần sứ của giáo hội, nàng ta có thể cảm nhận được dao động sinh mệnh của tất cả thành viên trong giáo hội, thậm chí cả lực lượng tín ngưỡng do họ tạo ra. Vì vậy, khi tất cả mọi người trong cung điện xa hoa đều chết bởi một ý niệm của Lâm Nguyên, nàng ta lập tức cảm nhận được. Làm sao có thể, thần sứ vẻ mặt khó tin, giáo chúng trong cung điện xa hoa có hơn 10 vạn người, trong đó còn có không ít kỵ sĩ tứ cấp ngũ cấp, cho dù phải đối mặt với sự bao vây tiêu diệt của Trật Tự Giáo Hội, cũng là chết từng người một, bây giờ đồng thời chết ngay lập tức là tình huống gì, ầm ầm. Ngay lúc này, cánh cửa của đại điện đột nhiên nổ tung. Một nam tử dáng người thấp béo chậm rãi đi vào. Ai, rốt cuộc là ai, mấy vị giám mục vừa kinh vừa giận, đồng loạt nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, nhưng ngay sau đó đầu của bọn họ không có một chút dấu hiệu nào liền nổ tung, cường giả cấp bậc truyền thuyết lục cấp như bọn họ, vậy mà lại không có một chút năng lực phản kháng nào. Bán thần điện hạ tôn kính, không biết ngài đến đây có chuyện gì, thần sứ mặt sa đen ổn định tinh thần, lập tức cung kính nói. có thể dễ dàng xông vào đây như vậy, hơn nữa giết chết giá một cấp bậc truyền thuyết lục cấp như giết gà, chỉ có cường giả cấp bậc bán thần cùng đẳng cấp với tình dục mẫu thần mới có thể làm được. Hơn nữa còn không phải là bán thần bình thường, ít nhất là bán thần có thực lực ngang ngửa với tình dục mẫu thần. Đối mặt với cường giả như vậy, ngay cả các chủ thần của Quang Minh Hải Dương, Hắc Ám Thâm Nguyên cũng phải giáng lâm thần lực hóa thân mới có thể áp chế, chứ đừng nói đến những người khác. Thần của giáo hội các ngươi ở đâu? Lâm Nguyên liếc nhìn xung quanh, trực tiếp hỏi. Lần này hắn ra tay, chính là vì giải quyết mối nguy hại tình dục giáo hội này, mà muốn tình dục giáo hội triệt để diệt vong, thì phải giết chết tình dục mẫu thần đứng sau lưng bọn họ mới được. Tình dục mẫu thần không chết, tình dục giáo hội tùy thời đều có thể xây dựng lại. Ta cũng không biết tung tích của thần, thần sứ mặt sa đen khẽ giật mình, tiếp tục nói, nhưng nếu điện hạ muốn gặp thần, ta có thể liên lạc cho ngài, không cần. Quá phiền phức. Lâm Nguyên nhìn thần sứ mặt sa đen, ý niệm khẽ động, đầu của đối phương cũng nổ tung. Nhân quả. Lâm Nguyên híp mắt, men theo nhân quả mờ mịt, khóa chặt vị trí đại khái của tình dục mẫu thần. Lâm Nguyên tiêu diệt tình dục giáo hội, giết chết một lượng lớn tín đồ giáo chúng của tình dục mẫu thần, tuy rằng không có trực tiếp giao thủ với tình dục mẫu thần, nhưng song phương cũng đã sản sinh nhân quả. Mượn nhờ tia nhân quả này, Lâm Nguyên có thể mơ hồ khóa chặt vị trí của tình dục mẫu thần. Cách vạn quốc cao nguyên ức vạn dặm ở một nơi nào đó. Một nữ tử mặc váy dài màu hồng phấn, đang trên đường chạy tới vạn quốc cao nguyên, lại đột nhiên dừng bước. Rốt cuộc là ai? Lại dám tàn sát tín đồ giáo chúng của ta như vậy, nữ tử này chính là tình dục mẫu thần, là cường giả cấp bậc bán thần, chỉ cần không bị thần lực hóa thân của chủ thần vây khốn, là có thể tự do làm bậy. Tín đồ giáo chúng ta vất vả lắm mới tích lũy được, tình dục mẫu thần đau lòng như cắt, những tín đồ giáo chúng vô cùng thành kính kia đâu phải dễ dàng bồi dưỡng. Nàng ta có thể cảm nhận được, cứ điểm giáo hội ở An Phổ Thành, cơ bản đã bị một mẻ hốt gọn. Ta ngược lại muốn xem là ai ra tay, tình dục mẫu thần men theo một loại liên hệ nào đó, tiếp nhận hình ảnh cuối cùng mà tín đồ của mình nhìn thấy trước khi chết. Đây cũng là năng lực sau khi thiết lập liên hệ tín ngưỡng, thần linh nắm giữ tất cả của tín đồ, xem xét ký ức gì đó đều có thể dễ dàng làm được. Ầm ầm ầm. Tình dục mẫu thần hơi nhíu mày. Vừa rồi trong nháy mắt, nàng ta đã xem qua hình ảnh trước khi chết của rất nhiều tín đồ, phát hiện bọn họ căn bản còn chưa kịp nhìn thấy địch nhân đã chết rồi. Hả? Tình dục mẫu thần lập tức xem xét ký ức cuối cùng của thần sứ. Có thể trở thành thần sứ của tình dục giáo hội, nhất định là vô cùng phù hợp với tình dục mẫu thần, thời khắc mấu chốt thậm chí có thể trở thành vật chứa hóa thân của tình dục mẫu thần. Xoạt xoạt xoạt. Tình dục mẫu thần xem hình ảnh ký ức của thần sứ. Nhìn thấy đại điện trung tâm rung chuyển, sắc mặt ngưng trọng lên. Có năng lực chấn động đại điện trung tâm mà nàng ta bố trí như vậy, nhất định cũng là một vị bán thần cường đại. Cuối cùng, trong tầm mắt của thần sứ, một nam tử dáng người thấp béo đi vào. Ngay sau đó mấy vị giám mục lục cấp bỏ mạng, nam tử thấp béo kia sau khi hỏi thần sứ mấy câu, thần sứ cũng chết. Thủ đoạn này, tình dục mẫu thần trừng lớn hai mắt, thông qua tầm mắt của thần sứ, nàng ta rốt cục cũng nhìn thấy nam tử thấp béo kia ra tay, mấy vị giám mục lục cấp chết đi, còn có thần sứ chết cuối cùng quốc chi lực, đây là thần quốc chi lực, người này không phải bán thần, mà là chân thần, không đúng, chân thần không cách nào giáng lâm nhân gian, hắn là chủ thần. Chủ thần ngự trị chúng sinh và chúng thần, tình dục mẫu thần sợ tới mức hồn phi phách tán, động tác chạy tới vạn quốc cao nguyên vốn có lập tức chuyển hướng, điên cuồng chạy ra xa khỏi vạn quốc cao nguyên. Ta có đức hạnh gì, lại có thể khiến một vị chủ thần giáng lâm, trên không trung, linh hồn tình dục mẫu thần run rẩy. 24 vị chủ thần của Quang Minh Hải Dương và Hắc Ám Thâm Nguyên đã không ra tay biết bao nhiêu vạn năm rồi. Trong mắt các vị chủ thần, những bán thần lén lút truyền bá tín ngưỡng ở nhân gian chẳng khác nào lũ sâu bọ trốn trong góc tối, cứ cách một khoảng thời gian sẽ bị thanh lý một đợt. Tình dục mẫu thần có thể trốn thoát khỏi nhiều lần vây quét của trật tự giáo hội, không phải vì nàng ta mạnh mẽ, mà là vì vị trật tự chủ thần căn bản không để nàng ta vào mắt. Tất nhiên, may mắn cũng là một phần. Rốt cuộc là vị nào trong số 24 vị chủ thần, tình dục mẫu thần duy trì tốc độ chạy trốn điên cuồng, tâm thần miễn cưỡng trấn định lại. Nàng ta cảm thấy vị chủ thần ra tay kia, hẳn không phải nhắm vào nàng ta, mà là tiện tay giải quyết luôn tình dục giáo hội, may mà không ở lại giáo hội. Trên mặt Tình Dục mẫu thần hiện lên vẻ may mắn, nếu ở lại giáo hội, trực diện đối mặt với gã nam tử thấp béo kia. Tình Dục mẫu thần cảm thấy sẽ chẳng khác gì những giáo chúng và tín đồ khác. Vạn quốc cao nguyên là không thể quay về được nữa. Tình Dục mẫu thần giống như chim sợ cành cong, lần này tuy rằng tổn thất thảm trọng, nhưng ít ra vẫn còn sống sót. Sắc mặt Tình Dục mẫu thần phấn chấn, đã có thể sống sót, vậy thì còn có hy vọng thu thập tín ngưỡng, dựng lại thần quốc, địa cung An Phổ Thành. Lâm Nguyên đứng dưới thần tượng, đột nhiên mở mắt, tìm được ngươi rồi. Thông qua mối liên hệ nhân quả giữa hắn và Tình Dục mẫu thần, Lâm Nguyên cách xa ức ức vạn dặm, đã khóa chặt được vị trí đại khái của nàng ta. Không ở vạn quốc cao nguyên, Lâm Nguyên nhướng mày, không thành vấn đề. Chỉ cần mượn nhờ nhân quả, khóa chặt được vị trí của Tình Dục mẫu thần là được rồi. Chú sát. Sắc mặt Lâm Nguyên ngưng trọng, men theo quy tắc nhân quả, từ nhân truy ngược đến quả, một cổ lực lượng khủng bố trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách ức ức vạn dặm. Chú sát chi thuật, chính là một loại phương thức vận dụng quy tắc nhân quả. Muốn chú sát một người, cần có, vật dẫn, ở đây có thể là đồ vật, cũng có thể là nhân quả giữa hai bên. Tiếp theo, cảnh giới của người thi triển chú sát, ít nhất phải cao hơn người bị chú sát hai đại cảnh giới, Tình Dục mẫu thần là bán thần thất cấp, cảnh giới thực sự của Lâm Nguyên là cửu giai, phù hợp với điều kiện thi triển chú sát. Cuối cùng, một khi chú sát thành công, người thi triển chú sát cần phải chống đỡ phản vệ đến từ quy tắc nhân quả, ít nhất phải trả giá bằng thọ nguyên tương đương. Chú sát chi thuật có rất nhiều hạn chế, tần suất xuất hiện ở chủ thế giới, chủ vũ trụ không cao, chủ yếu là vì cái giá phải trả quá lớn, hơn nữa lại không phải giết chết vĩnh viễn, người bị chú sát chỉ cần thiên phú đủ cao, vẫn có thể được chí cường giả, phục sinh. Trên không trung, Tình Dục mẫu thần còn đang mừng rỡ vì bản thân sống sót dưới tay một vị chủ thần, sắc mặt đột nhiên đại biến. Trong cảm giác của nàng ta, một cổ lực lượng vô hình vô chất, hơn nữa bản thân căn bản không cách nào chống đỡ, trong nháy mắt đã giáng lâm. Cái này, Tình Dục mẫu thần còn chưa kịp suy nghĩ gì, nhục thân và linh hồn đã cùng lúc hóa thành tro bụi, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Chết rồi, Lâm Nguyên cảm nhận được, nhân quả giữa hắn và Tình Dục mẫu thần đã triệt để biến mất, xác định đối phương đã hoàn toàn tử vong. Nếu Tình Dục mẫu thần còn có thủ đoạn bảo mệnh khác, nhân quả giữa hai người hẳn là vẫn còn tồn tại, thông qua nhân quả để phán đoán đối phương có chết hay không, là thủ đoạn chủ yếu của cường giả ở chủ thế giới chủ vũ trụ. Hửng, phản vệ tới rồi, Lâm Nguyên hơi nhíu mày, mơ hồ cảm giác được thọ nguyên của mình bỗng nhiên mất đi một chút. Ước chừng tương đương với 1000 năm. Chú sát một thất cấp nho nhỏ, mà phải tốn của ta 1000 năm thọ nguyên. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, việc này quả thực không hề đáng. Trừ phi thật sự có thù oán không đội trời chung, nhưng mà, cường giả cửu giai muốn giết một thất giai, có quá nhiều thủ đoạn phương pháp, chú sát chi thuật có hiệu quả thấp nhất. 1000 năm thọ nguyên mà thôi. Lâm Nguyên không thèm để ý, nếu là ở chủ thế giới, có lẽ hắn sẽ tiếc nuối 1000 năm thọ nguyên này, nhưng ở thế giới xuyên qua, trong trường hợp thời gian lưu trú đã biết chỉ có 1110 năm, thọ nguyên đối với Lâm Nguyên mà nói, là thứ vô nghĩa nhất. Cho dù có thọ nguyên 1 tỷ năm, đến thời hạn lưu trú, chẳng phải vẫn phải trở về chủ thế giới sao, chính vì vậy, Lâm Nguyên mới không chút do dự thi triển chú sát chi thuật lên người Tình Dục mẫu thần, dù sao thọ nguyên ở thế giới này cũng là cho không. Chẳng qua, thần linh bát cấp của thế giới này, thân hợp tín ngưỡng chúng sinh, hình như không có thọ nguyên. Lâm Nguyên thầm nghĩ, dưới sự hạn chế của quy tắc thiên địa thế giới này, kỵ sĩ tứ cấp ngũ cấp khó sống quá 200 năm, truyền thuyết kỵ sĩ lục cấp khó sống quá ngàn năm. Ngàn năm, chính là giới hạn thọ nguyên của sinh linh thế giới này. Còn bán thần thất cấp. Sau khi đốt cháy thần hỏa, bản chất sinh mệnh đã bắt đầu thay đổi, thần hỏa của bán thần thất cấp chỉ cần không tắt, sẽ không chết, bình thường mà nói. Bán thần thất cấp có thể dễ dàng sống qua mấy vạn năm thậm chí 10 vạn năm. Tuy rằng so với tiến hóa giả thất giai của chủ thế giới, vẫn kém xa, nhưng so với chúng sinh, đã được xem như trường sinh bất lão rồi. Bán thần thất cấp tuy rằng có thể dễ dàng sống qua mấy vạn năm 10 vạn năm, nhưng chỉ cần chưa dựng lên thần quốc, vẫn sẽ chết. Mà chân thần bát cấp, cho đến chủ thần cửu cấp, từ xưa đến nay, trừ khi xảy ra thần chiến, nếu không chưa từng nghe nói vị chân thần nào chết già. Tình Dục giáo hội, coi như đã giải quyết xong. Nên trở về thôi. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn đại điện xung quanh, xoay người đi ra ngoài. Ra tay với tình dục giáo hội, một là vì ân oán giữa Long Sơn Nguyên và giáo hội này, hai là vì vùng phụ cận Long Sơn Lĩnh, vốn là căn cơ sào huyệt mà Lâm Nguyên gây dựng ở thế giới xuyên qua này. Để mặc tình dục giáo hội, một nhân tố bất ổn như vậy ở bên cạnh, cũng không phải là chuyện tốt, ai biết được bọn họ sẽ gây ra động tĩnh gì, nói không chừng sẽ lại lần nữa hấp dẫn ánh mắt của trật tự giáo hội. Trật tự giáo hội là giáo hội của chủ thần, trước khi khôi phục đến cửu giai, Lâm Nguyên không muốn tiếp xúc với tồn tại cấp bậc chủ thần. Bây giờ Lâm Nguyên vừa lúc có thực lực giải quyết, tự nhiên tiện tay xóa bỏ tình dục giáo hội. Dọn dẹp hết chỗ thi thể này đi. Tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, vết máu, thi thể trong đại điện đều biến mất không còn một mảnh. Nếu không phải phía trên địa cung này là An Phổ Thành, bất kỳ động tĩnh gì cũng sẽ ảnh hưởng đến thành thị phồn hoa này. Lâm Nguyên thậm chí muốn cho cả tòa địa cung này biến mất. Gần xong rồi. Cho dù sau này có người điều tra đến đây, nhiều nhất cũng chỉ cho rằng tình dục giáo hội lại chuyển đi nơi khác. Cuối cùng Lâm Nguyên đứng ở cửa ra vào địa cung, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hành tung của tình dục giáo hội ở An Phổ Thành tuy rằng bí mật, nhưng tuyệt đối không phải không có dấu vết. Lâm Nguyên ra tay xóa bỏ giáo hội này, chắc chắn sẽ bị điều tra sau đó. Nhưng mà cũng chỉ có thể truy tra đến đây thôi, Lâm Nguyên đã ngụy tạo hiện trường xong xuôi, người ngoài sẽ không thể ngờ rằng toàn bộ tình dục giáo hội cùng với tình dục mẫu thần của bọn chúng đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Ma võng. Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được một luồng lực lượng bao phủ thiên địa, đó chính là quyền năng thuộc về ma võng nữ thần, một trong 24 vị chủ thần. Cấu trúc ma võng bao phủ toàn bộ nhân gian, chỉ cần càng nhiều sinh linh sử dụng ma võng nữ thần sẽ càng nhận được lượng lớn lực lượng tín ngưỡng. Mà theo như Lâm Nguyên thấy, công dụng của ma võng không chỉ đơn thuần là dùng để liên lạc, nó còn là con mắt của ma võng nữ thần. Lần này nếu không phải kiên kỵ sự cảm ứng của ma võng, không thể sử dụng quá nhiều lực lượng, Lâm Nguyên căn bản không cần phải đích thân tiến vào địa cung. Chỉ cần đứng bên ngoài là có thể xóa sổ toàn bộ tình dục giáo hội. Long Sơn Thành. Lâm Nguyên đang cùng cha mẹ trò chuyện. Trăm năm trôi qua, Long Sơn Phương cùng vợ vẫn sống khỏe mạnh, không chút dấu hiệu tuổi già, đương nhiên là nhờ Lâm Nguyên âm thầm dùng thế giới chi lực nuôi dưỡng. Thiên địa nơi đây áp chế thọ nguyên quá mức nghiêm trọng, nhưng dựa vào thế giới chi lực, Lâm Nguyên vẫn có nắm chắc để vợ chồng Long Sơn Phương sống đến giới hạn thọ nguyên. Tức là 1.000 năm mà truyền kỳ kỵ sĩ lục cấp có thể đạt tới. Còn muốn hơn nữa. Theo quy tắc của thế giới này, phải thắp sáng thần hỏa, thay đổi hình thái sinh mệnh. Nhưng với tư chất của vợ chồng Long Sơn Phương, hiển nhiên là không thể làm được, trừ phi giống như Lâm Nguyên, võ đạo bước vào thất giai bát giai, đồng dạng cũng có thể kéo dài thọ mệnh. Nhưng điều này rõ ràng càng khó hơn. Đúng lúc này, Thái Dương Nguyên thần hóa thành từng tia Thái Dương chi lực, quay về thể nội Lâm Nguyên. Lâm Nguyên lập tức liếc mắt về hướng An Phổ Thành. Nhi tử, con sao vậy? Long Sơn Phương nhìn Lâm Nguyên, lên tiếng hỏi. Không có gì, giải quyết một chuyện nhỏ thôi. Lâm Nguyên thuận miệng đáp, xóa sổ tình dục giáo hội, Long Sơn Lĩnh về sau chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì nữa, xem như giúp hắn bớt lo một việc. Tiếp tục trò chuyện với cha mẹ một lúc. Lâm Nguyên liền trở về mật thất tu luyện. Sưu. Thái Âm Nguyên Thần cùng Thái Dương Nguyên Thần đồng thời xuất hiện đối diện. Ngồi đối diện với Lâm Nguyên. Do chưa khôi phục đến thực lực đỉnh phong, nên Lâm Nguyên cũng không mang theo thần bí hồ lô, hai đại nguyên thần vẫn ở trạng thái linh hồn, chưa mượn bí pháp, hư huyễn chân thực, chuyển hóa thành huyết nhục thực thể. Tốc độ tu luyện hiện tại vẫn còn quá chậm, ta cần phải nhanh chóng khôi phục đến cửu giai, sau đó mở ra thêm nhiều tầng không gian. Trong lòng Lâm Nguyên dâng lên áp lực, dù sao ở trong huyền hoàng bí cảnh, hắn và Tịch Lan vẫn đang bị hỗn di truy sát. Tuy rằng mượn nhờ hoàn cảnh đặc thù trong bí cảnh, trong thời gian ngắn sẽ an toàn. Nhưng ai biết được sẽ xảy ra biến cố bất ngờ gì, nếu có thể, Lâm Nguyên không hy vọng Thái Dương Nguyên Thần của mình bị hủy diệt, cảm giác kêu gọi từ huyền hoàng bí cảnh vẫn khiến hắn khá động tâm. Từ bát giai lên cửu giai, đối với ta mà nói, chỉ là sự tích lũy năng lượng, ta chỉ cần có đủ năng lượng, liền có thể nhanh chóng trở về cửu giai. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn những tinh tú vĩnh hằng trên bầu trời. Đó là thần quốc của chân thần, trên lý thuyết chứa đựng năng lượng vô tận. Nhưng hiện tại Lâm Nguyên không thích hợp đối đầu trực diện với chúng thần. xem ra chỉ có thể dựa vào những giáo hội kia. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Giáo hội là thế lực đại diện cho chúng thần ở nhân gian, đồng thời cũng tuyên dương tín ngưỡng cho chúng thần. Những bán thần thất cấp tuy rằng cũng đang xây dựng giáo hội, nhưng so với giáo hội chân thần chân chính, căn bản là thứ không đáng để mắc tới. Giáo hội chân thần có thể liên lạc với chân thần, lúc cần thiết có thể giáng lâm thần lực hóa thân. Thần lực hóa thân tuy rằng không thể sử dụng thần quốc chi lực của chân thần, nhưng cũng vượt xa bán thần thất cấp, đủ để hoành hành ngang dọc nhân gian. Chỉ là, muốn duy trì thần lực hóa thân xuất thủ, đương nhiên cần phải có lượng lớn năng lượng, cho nên mỗi giáo hội chân thần đều dự trữ một lượng lớn, thần tinh, dùng để bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn dắt thần lực hóa thân của chân thần giáng lâm. Vì tranh đoạt tín ngưỡng, đôi khi giữa các vị chân thần sẽ xảy ra xung đột, thậm chí còn xuất hiện giao thủ giữa các thần lực hóa thân. Mà mục tiêu của Lâm Nguyên chính là thần tinh, được cất giấu trong các giáo hội, đó là năng lượng cực kỳ tinh khiết, so với Thái Vi Thanh Tinh của chủ thế giới còn tinh khiết hơn. Tiếp theo, các ngươi đi tìm thần tinh, đi. Lâm Nguyên vừa dứt ý niệm, hai đại nguyên thần hóa thân liền hiểu ý hắn, dù sao tam vị nhất thể, dùng chung một ý thức, căn bản không cần phải trao đổi. Hai đại nguyên thần hóa thân vốn là linh hồn chi thể, tụ tán tùy tâm, thích hợp nhất cho loại hành động này. Địa cung An Phổ Thành. Lúc này từng vị giáo chúng của trật tự giáo hội đang đứng ở lối vào. Nơi này hẳn là một trong những cứ điểm của tình dục tà giáo, chẳng qua không biết vì sao lại bị bỏ hoang. Một vị chủ giáo của trật tự giáo hội nhíu mày, tình dục tà giáo trước kia từng gây ra náo loạn không nhỏ ở đế đô, rất nhiều quý tộc hoàng thất đều sa vào hưởng thụ lạc thú của tà giáo. Sau đó trật tự giáo hội phát hiện ra đằng sau tình dục tà giáo có bán thần âm thầm thu thập tín ngưỡng, liền dứt khoát bao vây tiêu diệt. Tàn dư thế lực của tình dục tà giáo rút khỏi đế đô, những năm qua trật tự giáo hội vẫn luôn truy tìm tung tích của bọn chúng. Cách đây không lâu động tĩnh ở An Phổ Thành đã khiến trật tự giáo hội chú ý. Chờ đến khi trật tự giáo hội đến xem xét, rốt cuộc xác định tình dục tà giáo từng dừng chân ở An Phổ Thành. Giáo chủ, đã điều tra rõ ràng, bên trong địa cung không có bất kỳ manh mối nào, hẳn là đã bị tà giáo cố ý xóa bỏ dấu vết. Một gã giáo chúng trật tự giáo hội bước lên, thấp giọng nói. Xem ra, tình dục tà giáo thật sự là chủ động rút lui. Vị giáo chủ của trật tự giáo hội khẽ gật đầu, bên trong địa cung thật sự quá sạch sẽ, hắn cũng là từ những bức bích họa trên tường, cùng với một số tàn dư nghi thức, mới phán đoán nơi này chính là cứ điểm của tình dục tà giáo. Chỉ là, giáo chủ Lai Ân nhíu mày. Tất cả manh mối hiện tại, đều chỉ hướng tình dục tà giáo chủ động rút lui. Nhưng giáo chủ Lai Ân cảm thấy không đúng, đó chính là tại sao tình dục tà giáo lại phải rút lui. Rõ ràng trật tự giáo hội còn chưa phát hiện ra bọn chúng, tình dục tà giáo hoàn toàn có thể ẩn nấp ở đây từ từ phát triển, tại sao lại đột nhiên rút lui, giáo chủ Lai Ân từng nhiều lần giao thủ với tình dục tà giáo, thậm chí năm đó vây quét tình dục tà giáo, chính là do hắn dẫn đầu. Bởi vậy giáo chủ Lai Ân rất hiểu rõ tình dục tà giáo, đây là một tà giáo có lực ảnh hưởng rất lớn, thông qua việc khống chế dục vọng của sinh linh, từ đó khống chế bản thân sinh linh. Trong lúc đó hoàn toàn là mưa dầm thấm đất, cho dù là người có ý chí kiên định đến đâu, cũng rất khó chống đỡ, ăn mòn, của tình dục tà giáo. Chỉ cần bị, dục vọng, đồng hóa, liền có thể cung cấp tín ngưỡng cho vị tình dục mẫu thần đằng sau tà giáo. Nếu như để mặc cho tình dục tà giáo, tình dục mẫu thần phát triển tiếp, hắc ám thâm uyên nhất định sẽ xuất hiện thêm một vị chân thần cường đại. Chỉ là cái gì, tình dục tà giáo loại chuột qua đường này, không chạy chẳng lẽ chờ chúng ta vây quét sao? Một vị giáo chủ bên cạnh lắc đầu nói. Có thể là vậy. Giáo chủ Lai Ân suy nghĩ một chút, tuy rằng không rõ tại sao tình dục tà giáo lại rút lui sạch sẽ như vậy, nhưng đầu óc của đám tà giáo này từ trước đến nay đều điên điên khùng khùng, không thể dùng lẽ thường để đánh giá. Chẳng qua tình dục tà giáo từ bỏ Phổ An Thành, nhất định sẽ ẩn náu ở nơi khác, tiếp theo chúng ta phải điều tra toàn bộ khu vực đế quốc, tranh thủ tìm ra cứ điểm mới của tà giáo. Giáo chủ Lai Ân phân phó. Sau khi toàn bộ tình dục giáo hội rút lui, trật tự giáo hội theo lệ lại phái người đến An Phổ Thành và các lãnh địa tử tước xung quanh dò hỏi một phen. Sự việc coi như hoàn toàn kết thúc. Cuộc sống của Lâm Nguyên lại trở về sự yên bình. Long Sơn Thành, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi giữa sân luyện tập. Quy tắc thời gian. Các tiến hóa đại học giả của nền văn minh nhân loại chúng ta dựa theo bản chất của quy tắc thời gian, đã tổng kết ra được 2.173 mô hình quy tắc thời gian. Lâm Nguyên trầm ngâm suy nghĩ, so với gần vạn mô hình quy tắc không gian, mô hình quy tắc thời gian ít hơn rất nhiều, nhưng độ khó lĩnh ngộ lại cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, cho dù lĩnh ngộ được 2.173 loại mô hình quy tắc thời gian, cũng không có nghĩa là đã lĩnh ngộ được toàn bộ quy tắc thời gian. Muốn lĩnh ngộ toàn bộ quy tắc thời gian, cần tự mình lĩnh ngộ bước cuối cùng. 2.173 loại mô hình quy tắc thời gian chỉ là chỉ ra một hướng cho các tiến hóa giả lĩnh ngộ quy tắc thời gian. Hiện tại ta còn chưa khôi phục đến cửu giai, không thể khai phá tầng không gian, ngược lại ở quy tắc thời gian có tiến triển rất lớn. Trong lòng Lâm Nguyên cảm thấy khá kỳ diệu, trăm năm qua, hắn đã lĩnh ngộ được hơn trăm loại mô hình quy tắc thời gian, cảm ngộ về thời gian đã gần đạt đến tiểu thành. Đây là độ sâu cảm ngộ mà tiến hóa giả thập giai mới có. Ngoài ra, về cảm ngộ đối với quy tắc không gian, Lâm Nguyên cũng có kiến giải sâu sắc hơn. Không phải nói là lĩnh ngộ toàn bộ quy tắc không gian thì đã đạt đến giới hạn của quy tắc không gian mênh mông vô tận, có nhiều mặt khác nhau. Quy tắc không gian mà chí cường giả cảm ngộ được, và quy tắc không gian mà tiến hóa giả cửu giai bình thường cảm ngộ được, hoàn toàn không phải là thứ cùng một đẳng cấp. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu để lại, hư không luận giải, dùng một góc độ khác để giải thích bản chất của quy tắc không gian, khiến Lâm Nguyên được lợi rất nhiều, mỗi lần xem đều có hiểu biết mới. Hả, mọi người đều đến rồi, ánh mắt Lâm Nguyên đảo qua, phát hiện rất nhiều tộc nhân gia tộc Long Sơn đã tụ tập ở rìa sân luyện tập, nhìn hắn với ánh mắt cuồng nhiệt. Từng tia năng lượng vô hình và hư ảo bắt đầu hội tụ về phía Lâm Nguyên. Thế giới này, quả nhiên thích hợp để đi theo con đường tín ngưỡng. Lâm Nguyên biết rõ, những năng lượng hội tụ kia đều đến từ tín ngưỡng của tộc nhân gia tộc Long Sơn đối với hắn. Điều này nếu đặt ở chủ thế giới chủ vũ trụ, là cực kỳ khó tin. Ở nền văn minh nhân loại chủ thế giới, cũng có tiến hóa giả thử đi theo con đường tín ngưỡng, nhưng phát hiện lực lượng tín ngưỡng rất khó ngưng tụ, mà ở thế giới này lại dễ dàng hơn rất nhiều. Đáng tiếc, lực lượng tín ngưỡng quá mức phụ thuộc vào chúng sinh, nếu chúng sinh biến mất, chết đi, thì những vị thần lấy tín ngưỡng làm căn cơ cũng chắc chắn sẽ mất đi nguồn gốc lực lượng. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. So với con đường tín ngưỡng, hắn vẫn thích việc sức mạnh tập trung vào bản thân hơn, cho dù là truyền bá con đường tiến hóa, cũng chỉ là để cho bước nhảy vọt cuối cùng của Lâm Nguyên dễ dàng hơn một chút. Nhưng không phải nói là không truyền bá con đường tiến hóa thì Lâm Nguyên sẽ không thể bước vào thập nhị giai. Tâm tư Lâm Nguyên phân tán, nhìn về phía tộc nhân gia tộc Long Sơn ngày càng đông. Để cho võ đạo tu luyện pháp được truyền bá ra ngoài tốt hơn, cứ cách một khoảng thời gian, Lâm Nguyên lại giảng giải những điểm mấu chốt, bản chất của võ đạo tu luyện pháp trong gia tộc Long Sơn. Tộc trưởng, đó chính là tộc trưởng. Tộc trưởng thật là quá mạnh mẽ, cho dù chỉ nhìn tộc trưởng như vậy, ta cũng cảm thấy tim đập chân run. Đó là đương nhiên, tộc trưởng của gia tộc Long Sơn chúng ta, chính là người được xưng là kỵ sĩ tứ cấp mạnh nhất trong số các lãnh địa tử tước xung quanh, tương lai có hy vọng trở thành siêu cấp thiên tài đại kỵ sĩ ngũ cấp. Các tộc nhân gia tộc Long Sơn kích động nghị luận, rất nhiều người trong số họ tu luyện không phải là võ đạo tu luyện pháp, nhưng vì muốn được gặp mặt Lâm Nguyên, đã cố ý đến đây. Trăm năm qua, Long Sơn lĩnh phát triển ngày càng tốt, đã thu hút sự chú ý của mấy lãnh địa tử tước xung quanh, mấy lãnh địa tử tước này liên thủ, phái hơn 10 vị kỵ sĩ tứ cấp đỉnh phong tiến vào Long Sơn Thành, muốn gây áp lực cho vị Long Sơn tử tước mới nhậm chức. Kết quả là, mấy vị kỵ sĩ tứ cấp đỉnh phong kia, bị Lâm Nguyên đánh cho không còn sức đánh trả, mỗi người chỉ nhận một quyền. Kể từ đó, mấy lãnh địa tử tước kia không còn ý đồ gì với Long Sơn lĩnh nữa, trong mắt bọn họ, thực lực của Long Sơn tử tước đã vô hạn tiếp cận đại kỵ sĩ ngũ cấp, có thể nói bước vào cấp bậc này chỉ là vấn đề thời gian. Mấy vị kỵ sĩ tứ cấp đỉnh phong của mấy lãnh địa tử tước kia không biết là, vị Long Sơn tử tước mà bọn họ giao thủ, lại là một tồn tại kinh khủng sánh ngang với chân thần. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã qua hai canh giờ. Lâm Nguyên cũng giảng giải đến đoạn kết thúc, các tộc nhân gia tộc Long Sơn xung quanh nghe đến ngây người. Với sự hiểu biết của Lâm Nguyên về bản chất của lực lượng, cho dù không giỏi dạy dỗ đồ đệ, nhưng mỗi một chữ khi miêu tả, giải thích về võ đạo tu luyện pháp đều trực chỉ bản chất. Các tộc nhân gia tộc Long Sơn không nói là ngay lập tức hiểu rõ, ít nhất cũng là có chút lĩnh ngộ, sau khi trở về suy nghĩ kỹ lại thì sẽ có thu hoạch. Trên bầu trời Long Sơn Thành, một chỗ không gian hơi bị vặn vẹo. Vài bóng người đang đứng ở đó, cẩn thận quan sát Lâm Nguyên đang giảng giải bên dưới. Ba bóng người dẫn đầu, khí tức nội liễm, rõ ràng đều là truyền kỳ kỵ sĩ lục cấp, át chủ bài cuối cùng của đế quốc. Trên vạn quốc cao nguyên, có lẽ những đế quốc hùng mạnh nhất có bán thần thất cấp tọa trấn, nhưng đại đa số đều không có bán thần, lục cấp đã là giới hạn. Bán thần thất cấp thông thường chỉ có hai lựa chọn, một là đầu phục chân thần, hai là âm thầm truyền bá tín ngưỡng, thử tự mình thành thần. Pháp Bỉ An đại nhân, võ đạo tu luyện pháp chính là do vị Long Sơn tử tước kia truyền ra. Một nam tử trẻ tuổi tóc vàng cung kính cúi đầu, thấp giọng nói với lão giả đứng đầu. Pháp Bỉ An là thần thoại của đế quốc, truyền kỳ kỵ sĩ lục cấp đỉnh phong, thậm chí còn có hy vọng đốt cháy thần hỏa, bước vào cảnh giới bán thần thất cấp. Theo ta thấy, võ đạo tu luyện pháp cũng chỉ có vậy, tuy rằng có thể bao quát đại đa số huyết mạch, nhưng về mặt nhắm vào huyết mạch đặc thù, làm sao có thể so được với hoàng thất tu luyện pháp của chúng ta. Một nam tử trẻ tuổi khác nhịn không được lên tiếng. Gia tộc Long Sơn công khai võ đạo tu luyện pháp ra ngoài, sau khi truyền bá với tốc độ chóng mặt, cũng đã truyền đến tai hoàng thất đế quốc. Pháp Bỉ An lập tức ý thức được tầm quan trọng của võ đạo tu luyện pháp, có lẽ có thể dẫn đến cải cách tu luyện pháp của tất cả kỵ sĩ, lập tức dẫn người đến Long Sơn Thành, âm thầm quan sát vị Long Sơn tử tước kia. Ngươi nên nói là, hoàng thất tu luyện pháp của chúng ta làm sao có thể so được với võ đạo tu luyện pháp? Pháp Bỉ An liếc mắt nhìn nam tử trẻ tuổi kia, lắc đầu nói, vị Long Sơn tử tước này, tương lai bất khả hạn lượng, rất có khả năng sẽ bước vào thất cấp. Lời này vừa nói ra, mấy người xung quanh lập tức trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ chưa từng nghe thấy Pháp Bỉ An đánh giá cao một vị kỵ sĩ nào như vậy. Tương lai bất khả hạn lượng, rất có khả năng bước vào thất cấp. Trời ạ, đây là những lời nói ra từ miệng của Pháp Bỉ An luôn kiêu ngạo sao? Các ngươi không tin? Giọng điệu Pháp Bỉ An bình tĩnh, vẫn chăm chú lắng nghe Lâm Nguyên giảng giải bên dưới. Hắn không nhìn thấu thực lực của Lâm Nguyên, cũng không cảm nhận được bất kỳ điều gì khác thường. Nhưng chỉ từ mỗi một câu nói của Lâm Nguyên, sự miêu tả chính xác về bản chất của lực lượng, bản chất của tu luyện, đã mơ hồ cảm thấy thành tựu của vị Long Sơn tử tước này trong tương lai sẽ vượt xa hắn. Ít nhất là khi Pháp Bỉ An ở độ tuổi này, chỉ biết thúc giục lực lượng, sự hiểu biết về bản chất của lực lượng còn kém xa Long Sơn tử tước hiện tại. Mà càng tu luyện đến cảnh giới cao, Pháp Bỉ An càng ý thức được, sự hiểu biết về bản chất của lực lượng quan trọng đến nhường nào. Đại nhân, không phải chúng ta không tin, mà là quá mức khó tin, mấy người khác nhìn nhau, dè dặt nói. Đùa gì vậy? Vị nào trong số các bán thần thất cấp không phải là có huyết mạch hùng mạnh, thâm sâu? Huyết mạch, Sơn Long, của gia tộc Long Sơn, quả thực là bất phàm, nhưng giới hạn cũng chỉ là ngũ cấp, muốn đạt đến bán thần thất cấp. Khó như lên trời. Không sao. Không tin thì 500 năm sau hãy nhìn lại. Pháp Bỉ An thản nhiên nói. Đã dám nói như vậy, chính là khẳng định Long Sơn tử tước nhất định sẽ bước vào lục cấp trong vòng 500 năm. Bởi vì chỉ có truyền kỳ kỵ sĩ lục cấp mới có thể sống qua 500 năm. Lập tức phổ biến võ đạo tu luyện pháp trong hoàng thất, nếu không tiếp tục chờ đợi, những đế quốc khác xung quanh sẽ đuổi kịp. Pháp Bỉ An suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Trong những năm qua, nội bộ hoàng thất đế quốc, bởi vì vấn đề nên đối xử với võ đạo tu luyện pháp như thế nào mà tranh cãi không ngớt. Lúc này Pháp Bỉ An tự mình nhìn thấy Long Sơn tử tước, trong lòng đã có quyết định. Còn về việc phong tỏa tin tức, để cho võ đạo tu luyện pháp chỉ thuộc về hoàng thất đế quốc. Không thực tế, hiện tại kỵ sĩ biết đến võ đạo tu luyện pháp trong đế quốc quá nhiều, những đế quốc khác xung quanh cũng biết không ít. Lý do hiện tại không có động tĩnh gì, hoàn toàn là bởi vì vẫn đang nghiên cứu võ đạo tu luyện pháp. Vâng. Mấy vị kỵ sĩ phía sau lập tức đáp. Trong hoàng thất đế quốc, uy tín của Pháp Bỉ An chỉ đứng sau Trật Tự Giáo Hội, trong việc quyết sách nội bộ hoàng thất càng là độc đoán. Còn nữa, vị Long Sơn tử tước này, lập tức lôi kéo, nâng tước vị lên bá tước đi, những lãnh địa dư thừa xung quanh, còn có lãnh địa của mấy tên tử tước kia, tất cả đều giao cho gia tộc Long Sơn. Pháp Bỉ An trầm ngâm một lúc, tiếp tục nói. Vâng. Mấy người khác nhìn nhau, lập tức đáp. Bọn họ rõ ràng nghe ra được, sự coi trọng của Pháp Bỉ An đối với Long Sơn tử tước có thể nói là chưa từng có, trực tiếp nâng Long Sơn tử tước lên làm Long Sơn bá tước. Từ khi đế quốc thành lập đến nay, hình như chưa từng có tiền lệ thăng tước vị với biên độ lớn như vậy, hơn nữa Long Sơn tử tước còn chưa lập được công lao hiển hách gì. Phải biết rằng, bất kỳ bá tước nào của đế quốc đều có thể vĩnh viễn truyền thừa tước vị, quyền sở hữu lãnh địa, thậm chí còn cao hơn cả bản thân đế quốc. Đi thôi. Đã đến lúc quay về. Pháp Bỉ An cuối cùng nhìn lướt qua Long Sơn Thành bên dưới, liền dẫn mọi người trở về kinh đô đế quốc. Truyền kỳ kỵ sĩ lục cấp đỉnh phong Pháp Bỉ An không biết là, ngay sau khi hắn rời đi, vị Long Sơn tử tước bên dưới, ánh mắt không giấu vết liếc nhìn vị trí hắn vừa đứng. Cũng coi như là thức thời. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Nhóm người Pháp Bỉ An tự nhiên không thể nào qua mắt được cảm giác của Lâm Nguyên. Không chỉ không qua mắt được, mà mỗi một câu bọn họ nói đều lọt vào tai Lâm Nguyên. Về việc truyền bá võ đạo tu luyện Pháp, Lâm Nguyên sớm đã dự liệu được sẽ gây nên sự chú ý của đế quốc. Dù sao so với rất nhiều kỵ sĩ tu luyện Pháp, bản thân võ đạo tu luyện Pháp quá mức đặc thù, hoàn toàn có thể thay thế đại đa số kỵ sĩ tu luyện Pháp. Ban đầu Lâm Nguyên còn tưởng rằng đế quốc sẽ áp dụng một số biện pháp, ví dụ như khống chế hắn, người truyền bá võ đạo tu luyện Pháp này, nhưng rõ ràng, cao tầng của đế quốc không phải là hạng người thiển cận, sau khi ý thức được không thể ngăn cản võ đạo tu luyện Pháp, lập tức chủ động gia nhập. Thậm chí còn lôi kéo, ban thưởng cho Lâm Nguyên, người truyền bá võ đạo tu luyện Pháp. Một loạt hành động như vậy, cho dù là Lâm Nguyên, cũng không sinh ra ác cảm gì với hoàng thất đế quốc. Hai đại nguyên thần của ta đã bắt đầu trà trộn vào giáo hội, ánh mắt Lâm Nguyên nhìn về phía xa xa. Tuy rằng Vạn Quốc Cao Nguyên có tên là Vạn Quốc, nhưng số lượng đế quốc tồn tại còn nhiều hơn vạn. Lâm Nguyên để cho hai đại nguyên thần đi thu thập thần tinh, đương nhiên là lựa chọn những giáo hội của đế quốc ở rất xa. Thỏ còn không ăn cỏ gần hang, hiện tại đế quốc mà Lâm Nguyên đang ở, tên là đế quốc Tư Lan, là nơi tín ngưỡng của trật tự chủ thần. Đối mặt với tồn tại cấp bậc chủ thần, Lâm Nguyên vẫn đủ thận trọng, sẽ không dễ dàng trêu chọc một vị chủ thần. Một đế quốc khác cách đế quốc Tư Lan vô cùng xa xôi. Nơi này là nơi tín ngưỡng của tinh không, chân thần, tinh không, giáo hội càng là nơi có địa vị tôn quý nhất ở đế quốc này. Tinh không giáo hội. Rất nhiều tín đồ đang quỳ lạy, từng tia lực lượng tín ngưỡng hư ảo đang hội tụ về phía tượng thần của tinh không chân thần. Sau đó mượn nhờ tượng thần truyền đến bản tôn của tinh không chân thần đang ở Quang Minh Hải Dương. Sâu trong giáo hội, giáo hoàng thì đang mỉm cười nhìn số lượng thần tinh không ngừng ngưng tụ trước mặt. Lần này xem ra thần linh rất hài lòng, thần tinh ban xuống lại nhiều như vậy. Trong lòng giáo hoàng mừng rỡ. Bên trong thần tinh ẩn chứa năng lượng vô cùng tinh khiết, ngoài việc có thể cung cấp cho thần lực hóa thân, còn có trợ giúp rất lớn cho việc tu luyện. Số thần tinh mà tinh không chân thần ban xuống lần này, đủ để cho tất cả cường giả từ ngũ cấp trở lên trong giáo hội tu luyện mấy trăm năm. Nếu ta nuốt hết số thần tinh này, có lẽ có thể bước vào thất cấp, sau đó dương cao thần quốc, giống như thần linh tiến vào Quang Minh Hải Dương, trường tồn vĩnh hằng. Giáo hoàng nhìn chằm chằm vào số thần tinh trước mặt, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia tham lam. Đúng lúc này, bên cạnh giáo hoàng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một bóng người. Bóng người kia dung mạo mơ hồ, toàn thân được bao phủ bởi khí tức thần bí. Hử, giáo hoàng liếc mắt nhìn, còn chưa kịp phản ứng, sắc mặt liền đại biến. Ngươi là, còn chưa dứt lời, ý thức đã rơi vào bóng tối, đợi đến khi tỉnh lại lần nữa, phát hiện số thần tinh mà giáo hội tích lũy hơn ngàn năm qua đã biến mất. Rốt cuộc là ai? Giáo hoàng tinh không giáo hội hai mắt đỏ ngầu, nhiều thần tinh như vậy, cứ như vậy biến mất, bên ngoài giáo hội. Thân hình Lâm Nguyên ngưng tụ lại. Cũng tạm được. Lâm Nguyên liếc nhìn số lượng thần tinh mới thu hoạch được, khẽ gật đầu. Tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng số lần nhiều, trên đường đi, đã có mấy chục giáo hội bị Lâm Nguyên cướp sạch thần tinh tích lũy nhiều năm. Tiếp tục, tiếp tục. Lâm Nguyên hiểu rõ tốc độ nhất định phải nhanh. Cố gắng trước khi các vị chân thần kịp phản ứng, gom đủ số thần tinh mà bản thân cần để bước vào cửu giai. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã qua 10 năm. 10 năm này, hai đại nguyên thần của Lâm Nguyên đã đi khắp nửa vạn quốc cao nguyên, không biết bao nhiêu giáo hội của chân thần đã bị Lâm Nguyên cướp sạch. Đương nhiên, Lâm Nguyên chỉ có hứng thú với thần tinh, còn về những giáo chúng kia, không có xuống tay giết người. Chủ yếu là muốn tận khả năng giảm bớt sự tình, giết chết giáo chúng là cao tầng giáo hội, đó là chính diện tuyên chiến với chân thần, điều này bất lợi cho việc thu thập thần tinh của Lâm Nguyên sau này. Long Sơn Lĩnh. Một sơn động ngầm nào đó. Lâm Nguyên nhìn số lượng lớn thần tinh chất đống trước mặt. Hít sâu một hơi, số lượng lớn thần tinh vỡ vụn, dung nhập vào cơ thể Lâm Nguyên, Trong nháy mắt, thể nội thế giới bắt đầu khuếch trương, tầng không gian trở nên dày nặng, rộng lớn. Có kinh nghiệm bước vào cửu giai ở chủ thế giới chủ vũ trụ. Lâm Nguyên lần nữa tiến vào cửu giai không có bất kỳ trở ngại nào, thậm chí ngay cả động tĩnh đột phá cũng bị áp chế xuống. Hô! Hít! Một luồng khí tức kỳ lạ, sâu xa, ngắn ngủi. Không ai biết, ở Long Sơn Lĩnh, một nơi nhỏ bé của đế quốc Tư Lan, đã sinh ra một tồn tại ngang hàng với 24 vị chủ thần. Bầu trời u ám, tinh tú lấp lánh. Lâm Nguyên bước ra khỏi sơn động, tâm trạng vui vẻ. Trở lại cửu giai, không chỉ có nghĩa là có thêm thời gian để khai phá diễn sinh tầng không gian, mà còn tượng trưng cho việc Lâm Nguyên ở phương thiên địa này có được tư cách và sự tự tin để hành tẩu ngang dọc, không sợ hãi. So với các vị thần, Lâm Nguyên không bị ràng buộc bởi tín ngưỡng, chỉ cần ở trong nhân gian. Cho dù là chủ thần mạnh mẽ đến đâu, cũng không dám ra tay với Lâm Nguyên. Làm sao ra tay được, với sự kết hợp của hai đại thần thông phòng ngự, tích huyết trùng sinh, và nguyên tố chi thể. Cho dù đối mặt với sự bao vây tiêu diệt của 24 vị chủ thần, Lâm Nguyên vẫn có thể chống đỡ rất lâu. Thậm chí còn không chết, cùng lắm là bị phong ấn. Dư ba ảnh hưởng tạo ra trong khoảng thời gian đó, không nói là bao trùm hơn phân nửa nhân gian, cũng gần như vậy. Đến lúc đó, không biết có bao nhiêu chúng sinh bỏ mạng. Đối với Lâm Nguyên mà nói, điều này không tính là tổn thất gì, cùng lắm là từ bỏ việc truyền pháp ở thế giới này. Chỉ có vậy thôi. Nhưng đối với các vị thần mà nói, đây đều là căn cơ tín ngưỡng. Trước khi Lâm Nguyên giáng lâm, các vị chủ thần và chúng thần của Quang Minh Hải Dương và Hắc Ám Thâm Uyên, cho dù khai chiến, cũng sẽ không để chiến hỏa lan đến nhân gian. Tất cả đều dựa vào tín ngưỡng của chúng sinh mà tồn tại, sẽ không làm ra chuyện tự hủy hoại căn cơ như vậy. Nhưng Lâm Nguyên thì khác. Hắn không quan tâm đến sống chết của chúng sinh. Đây cũng là nhược điểm của con đường tín ngưỡng. Dựa vào lực lượng tín ngưỡng, bán thần thất cấp có thể dễ dàng nâng cao thần quốc. Những tiến hóa giả thất giai đỉnh phong ở chủ thế giới, muốn khai phá thể nội thế giới, phải tốn bao nhiêu công sức, nhưng ở giới này chỉ cần ngưng tụ đủ tín ngưỡng của chúng sinh là được. Nhưng thành công cũng bởi tín ngưỡng, thất bại cũng bởi tín ngưỡng. Khuyết điểm của con đường tín ngưỡng cũng rất rõ ràng, đó chính là được chúng sinh nâng đỡ, đồng thời cũng bị chúng sinh trói buộc. Tất nhiên, khai chiến với 24 vị chủ thần, thuộc về tình huống cực đoan, Lâm Nguyên không đến mức vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không làm như vậy. Chỉ có thể nói Lâm Nguyên đã khôi phục thực lực cửu giai, đã có tư cách đàm phán với 24 vị chủ thần. Lâm Nguyên càng có khuynh hướng, trước khi bản thân phát triển đến cực hạn, 24 vị chủ thần căn bản không biết đến sự tồn tại của mình. Những năm gần đây, việc điên cuồng thu thập thần tinh của các giáo hội lớn, chắc chắn đã khiến những chân thần ở Quang Minh Hải Dương chú ý, Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Không có cách nào, cho dù là bán thần điên cuồng đến đâu, cũng không thể nào nhắm vào giáo hội chân thần để cướp đoạt, bán thần chỉ muốn âm thầm thu thập tín ngưỡng, còn đối đầu với chân thần. Bọn họ chưa ngu ngốc đến vậy. Nhưng Lâm Nguyên không hối hận khi làm như vậy, nếu không có những thần tinh đó, thời gian hắn khôi phục đến cửu giai, ít nhất còn phải trì hoãn 5-60 năm. Hơn nữa, giáo hội bị Lâm Nguyên nhắm đến, chân thần đứng sau lưng bọn họ, đều không phải là những chân thần quá mạnh mẽ, chỉ cần không khiến chủ thần chú ý là được. Số lượng tầng không gian đã vượt quá 20 vạn tầng. Ý thức Lâm Nguyên giáng lâm thể nội thế giới, cẩn thận cảm nhận sự dao động của tầng tầng không gian. Tuy rằng tầng không gian cần Lâm Nguyên khai phá từng tầng, nhưng cũng giống như cảnh giới, chỉ cần khai phá xong một tầng không gian, liền tương đương với việc hoàn toàn nắm giữ được sự huyền diệu của tầng không gian này. Ví dụ như một tia ý niệm của Lâm Nguyên giáng xuống ma ngọc không gian, mặc dù không có sự hỗ trợ của nhiều tầng không gian trong thể nội thế giới, nhưng vẫn có thể dễ dàng chiếm cứ một tầng không gian. Phương thế giới này, nội tình cũng rất phong phú, số tầng không gian ít nhất là hơn vạn ức tầng. Sau khi bước vào cửu giai, cảm ứng của Lâm Nguyên đối với tầng không gian càng thêm rõ ràng, thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của hai tầng không gian cực kỳ mạnh mẽ. Nơi đó hẳn là tầng không gian mà Quang Minh Hải Dương và Hắc Ám Thâm Uyên tọa lạc. Quang Minh Hải Dương và Hắc Ám Thâm Uyên là nơi ở của các vị thần, không tồn tại trong chủ không gian. Vô số năm tháng trôi qua, rất nhiều bán thần cường đại đều muốn biết Quang Minh Hải Dương và Hắc Ám Thâm Uyên nơi các vị thần cư trú, rốt cuộc nằm ở đâu. Rất nhiều bán thần đã đi khắp nơi trong nhân gian, nhưng vẫn không tìm thấy. Trên thực tế, Quang Minh Hải Dương và Hắc Ám Thâm Nguyên căn bản không ở trong nhân gian. Tuy nhiên, với cảm ứng của Lâm Nguyên hiện tại đối với tầng không gian, chỉ cần muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào tầng không gian nơi Quang Minh Hải Dương và Hắc Ám Thâm Nguyên tọa lạc. Theo tốc độ khai phá tầng không gian hiện tại của ta, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trước khi đến giới hạn thời gian lưu trú, khai phá đến ngàn vạn tầng không gian, hẳn là ổn. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Điều này gần như tương đương với tốc độ một năm một vạn tầng không gian, không biết nghiền ép bao nhiêu tiến hóa giả cửu giai ở chủ vũ trụ. Hỗn di của Thiên Vũ tộc đã khai phá được 3.000 vạn tầng không gian, nhưng hắn đã tốn bao nhiêu thời gian? Cũng như bao nhiêu bảo vật tài nguyên, cho dù là vậy, tính trung bình, cũng không thể nào đạt tới một năm một vạn tầng không gian, nhiều nhất cũng chỉ một năm khai phá mười mấy tầng không gian mà thôi. Chỉ cần ta có thể đạt tới cửu giai thiên vạn trọng cảnh, vậy thì hỗn di sẽ không còn là gì đáng ngại nữa. Lâm Nguyên rất tự tin, lần xuyên việt này hắn còn thức tỉnh được đại nhục thân thần thông, nguyên tố chi thể. Điều đáng sợ nhất của nguyên tố chi thể chính là khả năng phát triển của nó. Về lý thuyết, một khi Lâm Nguyên bước vào thập nhị giai, cũng có thể miễn dịch với chính thành uy năng công kích quy tắc của chí cường giả. Huyền hoàng bí cảnh, Lâm Nguyên xuyên qua vạn giới chi môn, mơ hồ cảm nhận được thái dương nguyên thần của mình ở huyền hoàng bí cảnh. Tịch Lan vẫn đang chật vật chạy trốn dưới sự công kích của hỗn di. Lâm Nguyên mơ hồ nhận ra, khí tức của Tịch Lan đã suy yếu đi một chút. Loại suy yếu này không phải là suy yếu về nhục thân linh hồn, mà là suy yếu về ý chí tinh thần. Loại suy yếu này sẽ ảnh hưởng đến các bản tôn phân thân khác. Tịch Lan huynh, vậy thì kiên trì thêm 2 năm nữa, 2 năm sau cho dù phân thân này của ngươi có chết, bảo vật ta cũng sẽ mang về cho ngươi. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Tuy rằng hắn đã lừa gạt Tịch Lan về chuyện tiền bối, nhưng chỉ cần đối phương có thể kiên trì đến khi Lâm Nguyên kết thúc xuyên việt. Bản thân Lâm Nguyên chính là tiền bối, hoàn toàn có năng lực đối phó với hỗn di. Quang Minh Hải Dương. Bên trong một tòa cung điện nguy nga tráng lệ, từng vị chân thần tụ tập tại đây. Quang Minh Hải Dương, 12 vị Quang Minh chủ thần chí cao vô thượng, nắm giữ một phần quyền năng quy tắc. Những vị thần còn lại thì dựa theo thực lực cảnh giới và loại hình tín ngưỡng, được phân thành hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần. Lúc này, những chân thần tụ tập ở đây, có 18 vị hạ vị thần, một vị trung vị thần. Quá phận rồi. Ngay cả thần tinh mà chúng ta ban cho cũng dám cướp đoạt. Xem ra những tà thần ở nhân gian kia đã quên mất uy nghiêm của chúng ta rồi. Từng vị chân thần đều tràn đầy phẫn nộ, mấy năm nay, giáo hội mà bọn họ truyền xuống, thần tinh tích lũy được lần lượt bị cướp sạch. Tuy rằng giáo hội của bọn họ không thể so sánh với giáo hội chủ thần, có cường giả cấp bán thần túc trực bảo vệ, nhưng cũng không phải dễ dàng cướp đoạt như vậy. Có thể làm được chuyện này, ít nhất cũng là tồn tại cấp bán thần, hơn nữa còn là loại bán thần cực kỳ mạnh mẽ. Bởi vì giáo hội bị cướp đoạt thần tinh, không chỉ có mấy vị bọn họ, chỉ là bọn họ tụ tập lại đầu tiên mà thôi. Còn có rất nhiều chân thần đang ngủ say, căn bản không biết chuyện này xảy ra. Bây giờ phải làm sao, kẻ cướp đoạt thần tinh, hành sự cực kỳ cẩn thận, không để lại bất kỳ manh mối nào. Hơn nữa, những tà thần kia cướp đoạt thần tinh để làm gì? Có lợi ích gì, có chân thần lên tiếng nghi hoặc, những bán thần thất cấp kia, không nghĩ đến việc thu thập tín ngưỡng, lại chạy đến cướp đoạt thần tinh, bản chất của thần tinh, là do chân thần sử dụng thần quốc, hao phí vô số năm tháng ngưng tụ ra năng lượng tinh khiết kết hợp thể. Dùng để duy trì năng lượng cho thần lực hóa thân giáng lâm đến nhân gian, hoặc là duy trì thần quốc vận chuyển. Những bán thần kia, bản thân đã ở trong nhân gian, lại không có thần quốc cần cung cấp. Cướp đoạt nhiều thần tinh như vậy có ý nghĩa gì, bất kể mục đích là gì, công khai cướp đoạt giáo hội của chúng ta, đây là khiêu khích, ta đề nghị lập tức dùng lực lượng lớn nhất để điều tra. Đúng vậy, nhất định phải điều tra rõ ràng là tà thần nào làm, ta muốn rút linh hồn của hắn ra, ném vào thần quốc thiêu đốt 10 vạn năm. Giọng điệu của rất nhiều chân thần lạnh lùng, từ khi nâng cao thần quốc, bước lên Quang Minh Hải Dương, uy nghiêm của bọn họ không cho phép xâm phạm. Từ bao giờ lại bị sỉ nhục như vậy, ta sẽ để tín đồ của ta, liên hợp với các bán thần khác điều tra rõ ràng chuyện này. Đúng lúc này, vị trung vị thần duy nhất có mặt lên tiếng, dưới sự ràng buộc của 24 vị chủ thần, những chân thần như bọn họ không thể tự mình giáng lâm đến nhân gian. còn về việc giáng lâm thần lực hóa thân. Duy trì thần lực hóa thân cần tiêu hao rất nhiều thần tinh, điều tra loại chuyện cực kỳ tốn thời gian này, chắc chắn không thể để thần lực hóa thân làm mãi được. Tác dụng của thần lực hóa thân là dùng để kết liễu, ví dụ như tìm ra kẻ chủ mưu cướp đoạt nhiều giáo hội như vậy, bọn họ sẽ giáng lâm thần lực hóa thân trực tiếp trấn áp. Cho nên phái bán thần đi điều tra chuyện này là lựa chọn tốt nhất. Rất nhiều bán thần trong nhân gian đều đầu quân cho giáo hội, nhưng đều là đầu quân cho những giáo hội thực lực cường đại. Long Sơn Lĩnh. Phòng tu luyện dưới lòng đất. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Trong đầu hắn, vạn giới chi môn ẩn ẩn phát sáng. Một hồ lô màu xám xanh, chậm rãi hiện ra từ trong vạn giới chi môn, vượt qua vô tận chiều không gian, giáng lâm đến thế giới này. Ngoài ra, một vũ khí hình, chung, cũng theo vạn giới chi môn truyền tống đến, cùng với hồ lô màu xám xanh, rơi vào tay Lâm Nguyên. Đã khôi phục thực lực đến thời kỳ đỉnh phong, có năng lực tự bảo vệ mình ở phương thiên địa này, Lâm Nguyên đương nhiên sẽ triệu hồi thần bí hồ lô đến. Hấp thu chất lỏng trong thần bí hồ lô, một là có thể không ngừng tăng cường kích thước cơ bản và cường độ của thể nội thế giới và nhục thân. Hai là có thể tăng cường thần thông nhục thân, tích huyết trùng sinh. Tích huyết trùng sinh, ở cấp độ cao hơn, khiến cho việc hấp thu chất lỏng trong thần bí hồ lô của Lâm Nguyên không phải là bắt đầu lại từ đầu, mà là nhanh chóng đuổi kịp tiến độ mới nhất. Ví dụ như ở chủ vũ trụ của chủ thế giới, Lâm Nguyên đã sắp hấp thu hoàn toàn chất lỏng màu xanh trong thần bí hồ lô. Ở phương thế giới này, Lâm Nguyên có thể trong thời gian ngắn, nửa tháng, mấy tháng đạt tới trình độ hấp thu hoàn toàn chất lỏng màu xanh. Tương tự có thể suy ra, nếu như Lâm Nguyên ở phương thế giới này, hấp thu hoàn toàn chất lỏng màu lam, loại chất lỏng thứ 6 trong thần bí hồ lô. Vậy thì bản tôn Lâm Nguyên ở chủ thế giới cũng có thể nhanh chóng đạt tới tiến độ này. Hai bên tương đương với việc đồng bộ cảnh giới. Ngoài thần bí hồ lô ra, pháp bảo hình, chung, kia, đương nhiên chính là bản nguyên tinh kim. Bản nguyên tinh kim có khả năng phát triển đáng sợ, nhưng tiền đề là phải dùng rất nhiều thời gian để ôn dưỡng. Ở chủ thế giới, tốc độ tu luyện của Lâm Nguyên quá nhanh, không có bao nhiêu thời gian ôn dưỡng, chỉ có thể cố gắng nỗ lực ở thế giới xuyên Việt. Dù sao mang hai bảo vật này vào thế giới xuyên Việt, cũng chỉ tốn hai sợi phá giới nguyên lực, với gia sản hơn 100 sợi phá giới nguyên lực của Lâm Nguyên hiện tại, hoàn toàn có thể gánh vác được. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã qua 2-3 năm. Cuối cùng cũng, ý thức Lâm Nguyên giáng xuống thể nội thế giới, lúc này thể nội thế giới mênh mông bát ngát, gần 2 ức dặm vuông. Nói chính xác, là 1.665 ức dặm vuông. So với kích thước cơ bản là 1.000 vạn dặm vuông, đã tăng lên 16.65 lần. Cũng chính là toàn bộ tăng phúc mang đến sau khi hấp thu hoàn toàn chất lỏng màu xanh. Thần bí hồ lô tổng cộng có 7 loại chất lỏng màu xanh xếp thứ 5, phía sau còn có chất lỏng màu lam, chất lỏng màu tím, chất lỏng màu lam. Lâm Nguyên lật ngược thần bí hồ lô, miệng hồ lô hướng xuống dưới, một giọt chất lỏng màu lam nhạt chậm rãi ngưng tụ. Loại chất lỏng này rốt cuộc là hình thành như thế nào? Lâm Nguyên cẩn thận quan sát, với cảnh giới hiện tại của hắn, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tầng tầng không gian. Nhưng đối với bản chất của chất lỏng màu lam vẫn có chút khó hiểu, cho dù là phóng đại ngàn tỷ lần, chất lỏng màu lam vẫn là chất lỏng màu lam. Không có một chút biến hóa nào. Điều này rất khó tin, bất kỳ sự vật nào phóng đại hàng tỷ lần, đều sẽ thể hiện trạng thái vi mô khác nhau, xuất hiện cấu tạo vi mô hơn. Chỉ là chất lỏng màu lam dường như không có vi mô hay không vi mô. Kỳ thực không chỉ là chất lỏng màu lam, cho dù là chất lỏng màu đỏ lúc ban đầu, cũng là như vậy. Thôi vậy, chỉ cần có lợi cho ta là được, về nguyên lý thì sau này sẽ rõ. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, bắt đầu hấp thu chất lỏng màu lam. Ầm ầm. Chất lỏng màu lam vừa tiến vào trong cơ thể, ngọn lửa màu lam đáng sợ liền bùng cháy, dựa vào thần thông, tích huyết trùng sinh. Lâm Nguyên miễn cưỡng chống đỡ một hồi, thân hình liền hóa thành tro bụi, cuối cùng lại ngưng tụ trở lại. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Lâm Nguyên đã đảm nhiệm chức vị gia chủ gia tộc Long Sơn 100 năm. 100 năm qua, gia tộc Long Sơn phát triển nhanh chóng, đặc biệt là 20 năm trước, Hoàng thất đế quốc Tư Lan công khai ban thưởng lớn cho gia tộc Long Sơn, trực tiếp nâng tước vị của gia tộc Long Sơn lên thành bá tước. Phải biết rằng, vào thời bình, việc thăng tước vị là cực kỳ khó khăn, Hoàng thất đế quốc cũng không phải kẻ ngốc, bá tước càng nhiều, quyền lực và lãnh thổ của bản thân càng ít. Lãnh địa của Long Sơn Bá Tước, bao gồm lãnh địa của mấy đại tử tước xung quanh và lãnh địa trống, đạt tới 5 ức dặm vuông, tương đương với gần 10 lần so với 6.000 vạn dặm vuông ban đầu. Ngoài ra, võ đạo tu luyện Pháp đã được truyền bá rộng rãi hơn, cùng với việc đế quốc Tư Lan là nước đầu tiên phổ biến võ đạo tu luyện Pháp. Những đế quốc xung quanh cũng noi theo, ít nhất là cường giả của những đế quốc này sau khi nghiên cứu nhiều lần, cũng không phát hiện ra võ đạo tu luyện Pháp có bất kỳ nguy hiểm tiềm ẩn nào. Không có nguy hiểm tiềm ẩn, hơn nữa một loại tu luyện Pháp đã có thể đạt được hiệu quả của đại đa số kỵ sĩ tu luyện Pháp, không phổ biến thì để làm gì, càng chậm một ngày phổ biến, số lượng kỵ sĩ sinh ra ở các đế quốc đã phổ biến sẽ càng nhiều, chậm một bước chậm từng bước, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến sự mạnh yếu của quốc lực. Đương nhiên, sự thịnh hành của võ đạo tu luyện Pháp khiến vô số cường giả ở vạn quốc cao nguyên, đối với người truyền bá ra võ đạo tu luyện Pháp, Long Sơn Bá Tước ở Long Sơn Lĩnh, vô cùng tò mò. Ánh mắt của rất nhiều bán thần đều đổ dồn về Long Sơn Lĩnh. Bên ngoài Long Sơn Lĩnh, trong một góc tối nào đó, một lão giả gầy gò bước ra. Lão giả này thu liễm khí tức, mũi khoằm, ánh mắt âm trầm, nhìn về phía Long Sơn Lĩnh ở xa xa. Là cường giả bán thần cấp bậc đã đốt cháy thần hỏa, hắn đã sống gần 10 vạn năm, không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện, chuyện có thể khiến hắn hứng thú đã không còn nhiều nữa. Long Sơn Bá Tước, tên đầy đủ là Long Sơn Nguyên, người truyền bá võ đạo tu luyện Pháp, ta đã xem qua võ đạo tu luyện Pháp đó rồi, trình độ tinh diệu, căn bản không phải thứ mà kỵ sĩ tứ cấp ngũ cấp có thể sáng tạo ra được. Long Sơn Bá Tước này, có bí mật lớn, thân hình lão giả gầy gò nhanh chóng trở nên mơ hồ, hóa thành một bóng đen vô hình, lẻn vào Long Sơn Lĩnh. Đại điện gia tộc Long Sơn. Lâm Nguyên đang nghe báo cáo của Long Sơn Linh. Giờ đây, mọi việc lớn nhỏ của gia tộc Long Sơn đều do Lâm Nguyên giao cho mấy vị tâm phúc xử lý, Long Sơn Linh là một trong số đó. Lâm Nguyên chỉ cần mỗi khoảng thời gian nhất định nghe báo cáo, nắm bắt phương hướng chung là được. Thế giới này là thế giới siêu phàm, sức mạnh cá nhân vượt trên thế lực, chỉ cần Lâm Nguyên duy trì thực lực tuyệt đối, thì không cần lo lắng việc buông lỏng quyền lực như vậy sẽ bị hất cẳng. Ngược lại, tộc nhân gia tộc Long Sơn đều rất rõ ràng, gia tộc Long Sơn có được huy hoàng như ngày hôm nay, đều dựa vào Lâm Nguyên. Không có Lâm Nguyên, gia tộc Long Sơn hiện tại chỉ là thế lực cấp tử tước ở một góc, làm sao có thể hùng cứ khu vực Đông Nam đế quốc như Long Sơn Bá Tước hiện tại, tộc trưởng, những năm gần đây, cường giả trú ngụ ở Long Sơn thành ngày càng nhiều, kỵ sĩ tứ cấp, đại kỵ sĩ ngũ cấp, thậm chí cả truyền thuyết kỵ sĩ lục cấp cũng xuất hiện trong thành. Long Sơn Linh vừa báo cáo, trong lòng vừa dâng lên sóng to gió lớn. Trăm năm trước, ở Long Sơn Lĩnh và khu vực xung quanh, đại kỵ sĩ ngũ cấp mấy trăm năm cũng không xuất hiện một vị, vậy mà hiện tại lại xuất hiện liên tục, còn có cả truyền thuyết kỵ sĩ lục cấp cao hơn cả ngũ cấp, chuyện này đặt ở trước kia, là điều mà Long Sơn Linh nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, nhân vật lớn như vậy, cho dù là ở đế quốc Tư Lan, cũng có ảnh hưởng sâu rộng. Ta biết rồi. Lâm Nguyên gật đầu, ngữ khí bình tĩnh. Trên thực tế, theo sự truyền bá không ngừng của võ đạo tu luyện Pháp, hiện tượng này sẽ càng ngày càng rõ ràng, những cường giả vốn khó gặp kia, đều muốn tìm hiểu rõ ràng nguồn gốc của võ đạo tu luyện Pháp. Cũng như có công pháp tu luyện cao thâm hơn cả võ đạo tu luyện Pháp hay không. Con người đều tham lam, có người có thể kiềm chế dục vọng của bản thân, có người thì không thể. Vậy chúng ta, Long Sơn Linh có chút do dự. Không cần để ý đến bọn họ. Lâm Nguyên lắc đầu nói. Có đế quốc Tư Lan răng đe, cường giả dưới bán thần thất cấp không dám làm loạn. Đế quốc Tư Lan công khai ban cho gia tộc Long Sơn tước vị bá tước, tương đương với việc ủng hộ gia tộc Long Sơn. Còn bán thần thất cấp. Nếu dám có ý đồ khác, Lâm Nguyên chỉ cần một ý niệm là có thể nghiền nát. Vâng. Long Sơn Linh cung kính nói. Đối với vị Long Sơn bá tước trước mặt có tuổi tác tương đương mình, Long Sơn Linh có một loại tín nhiệm gần như ỷ lại. Dường như bất kể chuyện gì, cho dù trời có sập xuống, Lâm Nguyên cũng có thể chống đỡ. Ngoài Long Sơn Thành, vài đạo khí tức ẩn nấp trong bóng tối đang trao đổi với nhau. Mấy lão già các ngươi, đến đây làm gì, ngươi đến đây làm gì, ta đến đây làm cái đó, ha ha ha ha, nói cho cùng, chẳng qua là vì bí mật sau lưng tên Long Sơn bá tước kia. Chủ nhân của mấy đạo khí tức đều là tồn tại cấp bán thần, kỳ thật đến thất cấp, bán thần đã không còn hứng thú với phần lớn chuyện trên đời. Chấp niệm duy nhất chính là thành thần và tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn. Sự xuất hiện của võ đạo tu luyện pháp khiến cho trong lòng những bán thần này dâng lên một tia hy vọng. Loại công pháp tu luyện tinh diệu trình độ này, cho dù là bán thần, cũng không thể nào sáng tạo ra được. Cho nên trong bóng tối, rất nhiều bán thần suy đoán vị Long Sơn bá tước kia có phải là may mắn có được thần duyên hay không. Cái gọi là thần duyên chính là cơ duyên cấp bậc thần linh. Đối với đại đa số chúng sinh mà nói, thần linh là bất tử bất diệt, nhưng bán thần có thọ nguyên lâu dài lại biết rõ. Thần linh cũng sẽ chết. Ví dụ như khai mở thần chiến. Thần linh vẫn lạc, thần quốc của bọn họ hóa thành tinh tú, sẽ rơi từ trên tầng trời xuống. Nếu như đủ may mắn, tiến vào trong tinh tú vỡ vụn, liền có khả năng đạt được bảo tàng của vị thần linh đã chết kia. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều bán thần tụ tập ở chỗ này. Thần duyên cấp bậc thần linh tuy rằng không cách nào để bọn họ thành thần, nhưng lại có thể biết được càng nhiều bí mật, nếu như may mắn đạt được một kiện chân thần khí. Vậy thì hoàn toàn có thể vô địch dưới chân thần. Một kiện chân thần khí có thể che chở bán thần đạt được càng nhiều tín ngưỡng, quan hệ đến việc cuối cùng bọn họ có thể nâng thần quốc lên, tiến vào Quang Minh Hải Dương hoặc là Hắc Ám Thâm Uyên hay không. Nếu như tên Long Sơn bá tước này thật sự có được thần duyên, chúng ta có thể chia đều. Một đạo thân ảnh áo xám mở miệng nói. Hắn cũng là một vị bán thần có danh tiếng. Đương nhiên là vậy. Mọi người đều là đồng đạo, không cần phải ra tay chém giết. Không sai, vậy chúng ta ước định, đến lúc đó chia đều bí mật thần duyên của Long Sơn bá tước. Mấy vị bán thần khác tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác. Nếu như chỉ là bí mật, tự nhiên có thể chia sẻ chia đều. Nhưng nếu như là chân thần khí thì sao? Chỉ có một kiện chân thần khí, làm sao chia đều, chẳng qua bán thần ở đây đều là cáo già, cho dù thật sự đánh nhau, cũng là nhìn thấy chỗ tốt thiết thực mới đánh, hiện tại coi như là lời khách sáo, cũng sẽ không trở mặt với nhau. Vậy chúng ta lặng lẽ lẻn vào, bắt được Long Sơn bá tước, trực tiếp sưu hồn. Một lão giả gầy gò ẩn nấp trong bóng tối mở miệng nói. Có thể. Không thành vấn đề. Các vị bán thần gật đầu. Trong mắt bọn họ, Long Sơn bá tước đã là người chết, trừ bỏ những vị chân thần cao cao tại thượng ở Quang Minh Hải Dương, Hắc Ám Thâm Uyên kia ra, trên đời còn ai có thể ngăn cản được mấy vị bán thần liên thủ vây giết. Cần biết, bán thần có thể nhanh như vậy xuất hiện ở ngoài Long Sơn Thành, đều không phải là bán thần bình thường, mà là cường giả trong bán thần. Tên Long Sơn Nguyên kia, bị bọn họ những cường giả bán thần này đồng thời nhìn chằm chằm, tất nhiên phải chết. Đi. Vào đi. Tám vị bán thần lập tức cẩn thận lẻn vào Long Sơn Thành. Thực lực của bọn họ tuy rằng cường đại, nhưng cũng không ngu ngốc, biết rõ bán thần nhìn chằm chằm vào Long Sơn bá tước có rất nhiều, nguyên nhân đến bây giờ còn chưa ra tay, chẳng qua là kiên kỵ lẫn nhau mà thôi. Mấy vị bán thần bọn họ, cho dù ra tay, cũng phải tận khả năng không được gây ra động tĩnh, nếu không cũng sẽ bị những bán thần khác nhìn chằm chằm. Rất nhanh. Tám vị bán thần liền tiến vào Long Sơn Thành, tìm nhập vào Long Sơn Đại Điện. Kia chính là Long Sơn bá tước, tiểu gia hỏa không quá trăm tuổi, mỗi vị bán thần đều ẩn nấp trong bóng tối, cẩn thận quan sát Lâm Nguyên, cũng không có người nào ra tay trước. Bọn họ đã suy đoán Lâm Nguyên có khả năng đạt được thần duyên, vậy thì phải suy xét đối phương có phải là có ác chủ bài gì hay không. Trong thần duyên có thể không chỉ tồn tại chân thần khí, còn có rất nhiều thủ đoạn khác, cho dù là trải qua thời gian dài, cũng có thể tạo thành trọng thương đối với bán thần bọn họ. Cho nên bán thần đều rất cẩn thận. Càng đến gần thành công, càng phải trầm ổn, đây là thường thức mà tất cả bán thần đều biết. Hẳn là không có vấn đề gì. Ta không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Không sai, ta cũng không có cảm nhận được bất kỳ khí tức chân thần bát cấp nào. Mấy vị bán thần liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Bởi vì điều này có nghĩa là thần duyên mà Lâm Nguyên có được, có lẽ rất bình thường, ngay cả một kiện bảo vật mang theo khí tức chân thần cũng không có mang ra. Nhưng bất kể như thế nào, con muỗi nhỏ cũng là thịt. Bọn họ đã đến rồi, cũng không có khả năng tay không trở về. Chờ một chút. Đột nhiên, sắc mặt lão giả gầy gò ẩn giấu trong bóng tối hơi đổi, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía bảy vị bán thần khác. Long Sơn bá tước là thực lực gì? Lão giả gầy gò lập tức truyền âm hỏi. Thực lực gì? Hình như là tứ cấp, không đúng, là ngũ cấp. Bảy vị bán thần lập tức truyền âm trả lời. Dù sao Lâm Nguyên đang ở ngay trước mặt, bọn họ cũng không vội, con vịt đến miệng cũng sẽ không bay mất. Bất kể là tứ cấp hay là ngũ cấp, hiện tại các ngươi có thể cảm nhận được thực lực của Long Sơn Bá Tước sao? Lão giả gầy gò ngữ khí có chút kinh nghi bất định. Lời này vừa nói ra, sắc mặt bảy vị bán thần đồng loạt biến đổi. Đối với bán thần thất cấp mà nói, bất kể là tứ cấp hay là ngũ cấp, đều không có gì khác biệt, thậm chí cùng với nhất cấp nhị cấp cho đến người thường cũng không có gì khác biệt. Nhưng không có gì khác biệt, không đại biểu cho giống nhau. Dưới sự cảm ứng của tám người bọn họ, khí tức của Long Sơn Bá Tước thu liễm, cùng người thường không có gì khác biệt. Điều này đối với kỵ sĩ tam cấp tứ cấp mà nói, có lẽ sẽ cảm thấy Long Sơn Bá Tước thâm bất khả trắc, nhưng hiện tại tám người bọn họ đều là bán thần, làm sao có thể vẫn như cũ không cảm nhận được khí tức cụ thể của Long Sơn Bá Tước, có chút không đúng. Lão giả gầy gò nhíu mày, tuy rằng linh cảm của bán thần không có bất kỳ cảnh báo nào, nhưng hắn lại cảm thấy không đúng. Ta cũng vậy. Rút lui trước rồi tính, mấy vị bán thần khác cũng nảy sinh ý định rút lui. Cảm giác mà Long Sơn Bá Tước mang đến cho bọn họ thật sự quá mức kỳ quái. Kỳ quái đến mức khiến cho nội tâm bọn họ run rẩy. Ngay tại thời điểm tám vị bán thần liếc mắt nhìn nhau, chuẩn bị rời đi tính toán kỹ hơn, một đạo thanh âm ôn hòa đột nhiên vang lên bên tai bọn họ. Đã đến thì là khách, đều ở lại đi. Dưới ánh mắt kinh hãi của tám vị bán thần, Lâm Nguyên ở cách đó không xa ngẩng đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Cẩn thận. Tám vị bán thần đều vô cùng cảnh giác, toàn lực ứng phó. Câu nói kia của Long Sơn Bá Tước, ý tứ chính là đã sớm phát hiện ra bọn họ. Nhưng điều này sao có thể? Tám người bọn họ đã đủ cẩn thận rồi, cho dù là bán thần khác, cũng chưa chắc phát hiện ra. Chẳng lẽ vị Long Sơn Bá Tước này cũng là bán thần? Còn chưa chờ tám vị bán thần kịp hiểu ra, một cổ lực lượng đáng sợ, men theo hư không sâu thẳm, nghiền nát bọn họ. Long Sơn Đại Điện. Dưới ánh mắt của Lâm Nguyên, tám vị bán thần không có chút sức chống cự nào hóa thành bột mịn. Còn muốn giết ta đoạt thần duyên, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, hắn dám công khai võ đạo tu luyện pháp, chính là đã suy nghĩ đến những điều này rồi, không có đủ thực lực, làm sao có thể còn ở lại Long Sơn Đại Điện. Đây hẳn là bán thần mà ta trực tiếp giết chết, Lâm Nguyên âm thầm nghĩ, mấy chục năm trước, tuy rằng hắn cũng đã giết chết tình dục mẫu thần, nhưng đó là nguyền rủa giết chết, cách xa ức ức vạn dặm, ngay cả mặt cũng chưa từng gặp. Đây hẳn là bán thần cách. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.